bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 Trà Trà không khóc, đứng lên loát, đúng vậy, Cố Giai Minh lấy sức của một người đẩy ra một chiếc đưa hóa ô tô. Tiếu một cái nói hắn hoàng trùng cầu, ngốc, bức, Cố Giai Minh tới rồi đoàn phim lúc sau. Tự nhiên sẽ lòng dạ hẹp hòi trước tìm đã từng đắc tội quá chính mình người. Từ bị Cố Giai Minh dọa một đốn, lại bị Mạc Tổng hạ như vậy một cái khẩu lệnh, cất thường thường liền sẽ nhảy ra một câu, ta là người da trắng cầu. Mạc Tổng này nhất chiêu quá độc, cái này làm cho cất sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng làm hắn thân thiết mà cho rằng, Cố Giai Minh là ác ma hóa thân. Bằng không vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Hơn nữa hắn tưởng lời nói căn bản nói không nên lời. Hắn tưởng đem chuyện này nói cho chính mình người nhà, là Cố Giai Minh dở trò quỷ. Hắn có thể biến thành ác ma. Đáng tiếc hắn chỉ cần một trương miệng liền sẽ nhảy ra một câu. Ta là chó hoang gâu gâu gâu tương đương, vì thế người nhà cùng bằng hữu đều tới rồi ảnh hưởng. Bạn gái nhóm đều chạy. Hướng hắn ba ba học khẩu kêu, bị hắn ba ba đánh tơi bời một đốn, thiếu chút nữa cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, sự nghiệp thượng cũng là bị đả kích. Diễn kịch thời điểm đột nhiên nhảy ra như vậy một câu. Này diễn muốn như thế nào diễn? Đạo diễn khí đều muốn đem hắn đổi đi, quản ngươi ba ba cấp bao nhiêu tiền, lại không ngoan ngoãn điểm liền cút cho ta cuồn cuộn, trong khoảng thời gian này. Cất là kẹp chặt cái đuôi làm người, hiện tại biết Cố Giai Minh muốn tới. Hắn trước tiên liền núp vào, đừng nói không dám lại cùng Cố Giai Minh phát sinh xung đột. Hắn cũng không dám thấy Cố Giai Minh, hắn sợ hãi Cố Giai Minh, đặc biệt sợ, cũng vừa vặn, hắn chính hướng không ai địa phương chạy thời điểm. Một chiếc cấp đoàn phim vận chuyển đạo cụ xe vận tải vừa lúc khai lại đây. Một cái hoang mang rối loạn. Một cái vội bận việc sống, hai người liền ở quẹo vào địa phương gặp phải, cất liền điểm phản ứng thời gian đều không có, ô tô tài xế cũng ngốc, khẩn cấp phanh lại đều không kịp, ở chung quanh nhân viên công tác đều dọa choáng váng, mắt nhìn cất liền phải xong đời, loại này trọng tải ô tô khẳng định có thể đem người đâm bay. Bất tử cũng đến trọng thương, liền ở ngay lúc này. Cố Giai Minh đột nhiên giống thiên thần giống nhau xuất hiện ở ô tô trước. Một tay bắt lấy cớt, một tay kia đẩy hướng ô tô, giảm sóc một chút ô tô đâm lại đây lực đạo lúc sau. Nhẹ nhàng một cái nhảy lên, nhanh chóng dịch đến một bên, tới rồi an toàn địa phương lúc sau. Tùy tay vung, liền đem cớt cấp quăng đi ra ngoài. Này băng kỷ một ném, quăng ngã cớt kêu rên một tiếng. Nhà bàn đều tùng, Cố Giai Minh vỗ vỗ tay, thu phục, cứu này một người, thật giống như cứu một con mèo con, nhẹ nhàng, đoàn phim người đều xem choáng váng, mới tới cái này châu Á người trẻ tuổi thật sự quá lợi hại. Đã bị Cố Giai Minh duỗi tay khiếp sợ đến Mạc Thi Kỳ đảo hút đã khẩu khí lạnh. Phản ứng lại đây lúc sau bóp eo, cao quý lãnh diễm cười lạnh một tiếng, giòn xinh nói. Ta ca là luyện qua Trung Hoa võ thuật, ở đây không ít người thích xem Hoa Quốc chụp võ hiệp điện ảnh. Lúc này coi Cố Giai Minh ánh mắt quả thực là kinh vi thiên nhân, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết? Trung Hoa võ thuật, quả nhiên bác đại tinh thâm, thật là lợi hại a. Đây là trong truyền thuyết cao thủ đi. Cố Giai Minh bị một đám người như vậy nhìn, ngượng ngùng cười cười, này đàn hoàng tóc hai chân thú, giống như hiểu lầm cái gì. Lúc này chung quanh tức khắc bùng nổ một mảnh vỗ tay. Thậm chí cũng chưa người đi xem quỳ rạp trên mặt đất cớt. Rốt cuộc xe cũng không có đụng tới hắn. Là một cái đàn ông, té ngã cũng quăng ngã không ra thương tới, Cố Giai Minh ngượng ngùng xua xua tay. Làm mọi người đều bình tĩnh một chút, này thật sự không gì. Hắn đi đến cớt bên người, nhìn đối phương bị dọa đến không hề huyết sắc mặt, hắn cúi đầu. Cười tủm tỉm nói, ngươi mạng nhỏ là ta cứu, ta là da vàng, ngươi nếu là cảm thấy chịu không nổi, mau đi tự sát kỳ thị chủng tộc, xét đến cùng chính là kỳ thị kẻ yếu, chỉ cần đủ cường ai cũng sẽ không khinh thường, dùng nhà hắn lão Mạc thường xuyên giáo dục hài tử một câu chính là: nếu muốn để cho người khác để mắt, đầu tiên muốn chính mình lập được. Những lời này như thế nào nghe như thế nào có lý. Chỉ cần ta so ngươi cường, ngươi phải xem trọng ta, bao gồm ta màu da ta quốc. Cái này đoàn phim phía trước chưa bao giờ có dùng quá phương Đông gương. Mặt diễn viên, hắn làm cái thứ nhất, thấy thế nào đều là đi cửa sau tiến vào, bị người khinh thường cũng là khó tránh khỏi. Bất quá từ nay về sau, Cố Giai Minh cảm thấy chính mình nhất định phải đứng lên tới. Từ kỹ thuật diễn đến làm người xử sự, đều không thể mất mặt. Mạc Thi Kỳ chạy chậm qua đi, bất mãn đối phương ngốc nghếch không biết bộ dáng. Ta ca cứu ngươi, ngươi liền sẽ không nói cái tạ. Mạc tiểu muội đều muốn mắng, đây là cái tiểu năng trí tuệ đi, như thế nào còn liên lụy đến màu da. Cất mặt từ bạch biến hồng, lại từ hồng biến bạch, rốt cuộc nghẹn ra một câu: ta là chó hoang gâu gâu gâu. Vây xem người, phốc, Cố Giai Minh cũng bị chọc cười. Lão Mạc quá độc, cái này diễn viên còn có thể tại trong giới hỗn đi xuống. Tố chất tâm lý thật là cường đại, quang mất mặt cũng ném không dậy nổi. Mạc tiểu muội đã xem minh bạch, này không chỉ có là cái tiểu năng trí tuệ, vẫn là cái thuần ngốc. Mạc Thi Kỳ ở chính mình tiểu sách vở thượng nhớ một bút. Tẩu tử cùng người này nói chuyện thời điểm ngữ khí nhưng không dễ nghe. Khẳng định là từng có tiết, nàng trở về liền hỏi thăm một chút tiểu tử này là nào một nhà. Nói cho sở hữu bọn tỉ muội đây là cái thuần ngốc. Làm tiểu tử này tìm không thấy tức phụ nhi, Cố Giai Minh đem muốn trộm dẫm cất một chân Mạc Thi Kỳ. Lôi đi, tiểu cô nương ra ra, đừng ô uế chân. Hắn cũng không quản cất sắc mặt, chạy nhanh đi tìm đạo diễn báo danh. Cố Giai Minh cùng ngày xuất diễn không nặng. Chính là ở một cái tiểu trên đường phố, một gian nho nhỏ siêu thị, một cái một thân sạch sẽ khí chất hoa kiều tiểu lão bàn. Ánh mắt thanh thấu, tươi cười ánh mặt trời, kinh ngạc nhìn bị thương xông tới vai chính, nhẹ giọng hỏi: người yêu cầu ta trợ giúp sao? Cố Giai Minh vừa tới, đạo diễn xem ở Mạc quần tề mặt mũi thượng trước làm hắn ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Xem một chút người khác như thế nào chụp, muốn dung tiến cái này không khí. Đông Tây Phương quay chụp phong cách là không giống nhau, hình ảnh bày biện ra tới cảm giác cũng không giống nhau. Giảng thật đạo diễn tổ đều không tin Cố Giai Minh hôm nay có thể đánh ra cái gì hữu dụng hình ảnh. Làm hắn đi trước thay quần áo, Cố Giai Minh ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Từ phòng thay quần áo ra tới thời điểm, đã là dung tiến vào cái kia nhân vật bên trong. Một giây nhập diễn bản lĩnh, cũng không phải ai đều có thể làm được ra tới. Đạo diễn tổ cũng bị Cố Giai Minh hiện tại ánh mắt kinh diễm tới rồi. Trách không được hắn người đại diện sẽ khen hạ như vậy cửa biển, đạo diễn lập tức quyết định nhanh hơn tiến độ, căn bản không cần cấp Cố Giai Minh lưu cái gì giảm sóc thời gian. Từ cái này ánh mắt liền có thể nhìn ra được tới. Hắn kỹ thuật diễn có thể cùng được với đoàn phim tiến độ, vốn dĩ sự lưu 3 ngày màn ảnh bị Cố Giai Minh vừa tới ngày đầu tiên liền cấp chụp xong rồi. Một lần quá tiểu vương tử, đầy đủ phát huy hắn kỹ thuật diễn. Chấn kinh rồi toàn bộ đoàn phim, kỳ thật cũng có không ít châu Á diễn viên tới bọn họ thị trường này cọ nhiệt độ. Bất quá cũng không có cọ ra bao lớn hỏa hoa. Trên thực tế cái này vòng vẫn là tính bài ngoại, châu Á người rất ít có thể ở Hollywood xông ra danh khí. Tựa như một cái phương Tây gương mặt, cũng rất khó từ châu Á người vòng chung khai trương tràng giống nhau. Huống chi, còn có tồn lưu hồi lâu chủng tộc vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại một ít. Nếu Cố Giai Minh không phải đỉnh miêu tả ra phu nhân danh hào, lại là đạo diễn bằng hữu bạn lữ, bọn họ cũng sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Cố Giai Minh tới sau đầu tiên là thể hiện rồi chính mình võ thuật bản lĩnh, cứu một người. Sau đó lại bày ra ra bản thân kỹ thuật diễn, hiện tại mọi người xem hắn ánh mắt liền thuận mắt nhiều, có thực lực người mới sẽ không bị người xem nhẹ. Diễn viên chính Amos cùng Cố Giai Minh đối diện một tuồng kịch lúc, sau khoa trương che lại chính mình ngực, đối Cố Giai Minh nhiệt tình thổ lộ, ngươi tựa như một cái thiên sứ giống nhau. Ngươi mỉm cười đánh chúng ta ngực, Amos, xuất thân diễn nghệ thế gia. Là chứ danh diễn viên thêm người mẫu, thân cao chân dài, dáng người cũng hảo, năm trước còn cầm Oscar tốt nhất nam chủ, lớn lên cự soái, nghe nói là phương Tây 30% nữ tính tình nhân trong mộng. Năm nay 33 tuổi, chưa lập gia đình, có thể nói, chỉ cần là cái cô nương, nhìn đến hắn này song thâm thúy đa tình đôi mắt, đều sẽ bị hắn mê đến ngơ ngác thần, nhưng mà, cái này cô nương không bao gồm mang theo nhiệm vụ tới Mạc Thi Ký. Mạc tiểu muội cái thứ nhất tiến lên, giận chừng mắt trước so với chính mình cao hai cái đầu nam nhân. Nhà nha phi, ta ca đã kết hôn. Cố Giai Mính lại lần nữa lấy ra cái này Trịnh Học Thiệu cho hắn giải thích tốt nam thần nhân thiết. Nhẹ nhàng mỉm cười, xin lỗi, ta đã kết hôn, Cố Tiểu Yêu đem che ở chính mình trước người muội tử kéo trở về. Này thật là cái không biết liêm sỉ hai chân thú, cách hắn xa một chút, rõ ràng không có thật sự thích, loại chuyện này cũng có thể lấy tới nói giỡn sao. Ha ha, ta, đã, hôn. Này ba chữ xoái ngây người có hay không? Mạc Thi Kỳ lại chính mình tiểu vở thượng nhớ một bút. Trở về liền nói cho hắn ca, Amos cái kia đại con khỉ câu dẫn tẩu tử, mau gọi người mang theo bao tải tìm tiểu tử này. Sấn không ai thời điểm tròng lên bao tải tấu một đốn. Làm hắn ngày mai diễn không được diễn, trở về lúc sau. Cố Giai Mính trước ôm một cái chính mình các bảo bối. Một ngày không thấy thật là tưởng ăn không ngon. Mạc Đồng cũng đi theo thò qua tới. Dò hỏi, hôm nay chụp thế nào? Có mệt hay không? Cố Giai Mính buông tay. Khoe khoang nói, thực thuận lợi a, nhìn ra căn bản không dùng được nửa tháng thời gian. Ta màn ảnh có thể trước tiên chụp xong. Trong nhà thực hảo chụp, khó chính là đua xe kia bộ phận. Bất quá không quan hệ, ta đã đem đua xe chơi đặc biệt lưu. Như thế nào chụp cũng không có vấn đề gì. Thật sự không được ta còn sẽ dùng linh lực khống chế. Bảo đảm một lần là có thể đạt tới đạo diễn muốn. Lưu bay lên, Mạc Tổng không chút nào buồn xỉn chính mình khích lệ. Cấp nhà mình tiểu hồ ly điểm tán. Ngươi là nhất bổng, Cố Giai Mính vui vẻ đĩnh đĩnh ngực. Ngạo nghễ nói, kia đương nhiên, không bao lâu. Trịnh Học Thiệu cũng cấp đánh tới điện thoại. Hai bên còn có khi kém. Trịnh Học Thiệu thế nhưng không ngủ được cũng muốn dò hỏi Cố Giai Mính bên này tiến trình, Cố Giai. Mính cũng là đối với đối phương này nhọc lòng thói quen bất đắc dĩ. Nghiêm túc khuyên nhủ đối phương một câu, giống ngươi tuổi này, buổi tối còn không hào hào ngủ. Dễ dàng tạ đỉnh, Trịnh Học Thiệu đều tưởng hô hắn một cái tát. Ta là vì ai? Cố Giai Mính bị đối phương táo bạo ngữ khí đậu cười. Rằng thật sự, mấy ngày nghe không thấy Trịnh ba ba nhắc mãi hắn, hắn thật là có chút tưởng niệm mơ siêu nhân loại cảm tình là sẽ lây bệnh. Này thật là đáng sợ, thật sự chuyện gì đều không có. Người cứ yên tâm ngủ đi thôi, chờ ta trở về, Trịnh Học Thiệu trầm ngâm trong chốc lát. Lại không yên tâm hỏi, thật sự không gặp được chuyện gì? Đoàn phim người đối với ngươi còn thân thiện sao? Ngươi một cái châu Á gương mặt, mới đến khẳng định gặp được người khác có sắc ánh mắt. Loại này đều không phải hiếm lạ. Phía trước có một cái châu Á hỗn huyết minh tinh đã bị bên kia trong giới buộc sửa dòng họ. Bởi vì châu Á dòng họ làm cho bọn họ nghe tới không thoải mái. Chuyện này ở trong giới cũng không phải bí mật, ai đều biết vừa mới bắt đầu ở bên kia không hảo hỗn. Ngươi cái này tính tình muốn thu liễm một chút. Bất quá nếu là có người cố ý khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải nói ra, đừng chính mình chịu ủy khuất tuy rằng hắn cũng không biết Cố Giai Mính chịu ủy khuất là bộ dáng. Gì, Cố Giai Mính cười gật đầu, ân, Trịnh Học Thiệu tiếp tục không yên tâm nhắc mãi. Nơi đó bạch nhân chiếm đa số, người da đen cũng có một ít, Hoa Kiều có thể kêu lên tên diễn viên thật không có mấy cái. Chịu kỳ thị là thực bình thường, đã từng trong giới một vị tiền bối cũng chịu quá loại này đãi ngộ. Hắn ở phỏng vấn khi bị người hỏi cập vấn đề này. Thực trắng ra liền nói chính mình nhận được quá kỳ thị chủng tộc. Nơi đó không phải lấy người Hoa diễn viên là chủ địa phương. Nhưng là làm diễn viên ngươi có thể vì cái này điện ảnh kiếm đồng tiền lớn nói. Không có người sẽ kỳ thị tiền tài, Cố Giai Minh nghiêm túc nghe xong lúc sau cười cười. Nghe được ra đối phương đối chính mình lo lắng, hắn trong lòng cũng là ấm áp. Thiệu ca, ngươi không cần như vậy lo lắng ta. Kỳ thật ta mới vừa phát hiện nhà của chúng ta lão mặc lực ảnh hưởng giống như so với ta trong tưởng. Tượng muốn lớn một chút, đoàn phim không có nhân vi khó ta có phải hay không đối hắn thật sự hào. Hắn lập tức là có thể cảm giác được đến, cho dù bọn họ nội tâm đối hắn khinh thường, mặt ngoài vẫn là đối hắn khách khách khí khí. Còn nữa nói, mới vừa tiến vòng thời điểm, không thể so cái này càng khó hỗn. Khi đó nhưng không có người cho hắn mặt mũi. Trịnh Học Thiệu cũng là thung lũng nhất thời điểm, ai đều khinh thường bọn họ, ai đều tưởng dẫm hắn một chân, hiện tại có Mạc Uẩn Tề danh hào ở. Còn không có người dám trắng trợn táo bạo khi dễ hắn. Không đau không ngứa nói chỉ cần không chọc đến hắn nguyên tắc vấn đề hắn liền trang không nghe thấy. Kỳ thật bị hắn một lần quá chấn kinh rồi về sau. Bọn họ đã đối thái độ của hắn có điều thay đổi. Cho nên loại này dựa thực lực chỗ nói chuyện, Cố Giai Minh cảm thấy sau ngươi lừa ta gạt càng tốt hỗn, chẳng qua là từ đầu lại đến mà thôi. Không cần thiết như vậy khẩn trương hề hề, Cố Giai Minh tâm rất lớn. Trịnh Học Thiệu lúc này mới yên tâm xuống dưới, nói mặt khác một việc, ta nơi này có vài cái kịch bản chờ ngươi trở về chọn lựa. Ngươi không chọn nhân ra không khởi động máy. Theo ta phía trước cùng ngươi đề qua cái bộ điện ảnh. Ngươi đóng vai điệp chiến lưu học sinh cái kia. Không nóng nảy chụp, đạo diễn nói chờ ngươi, Cố Giai Minh tính tính chính mình thời gian. Sang năm có thể không? Năm nay ta phải mang hài tử Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép, hảo, hắn hiện tại đối Cố Giai Minh yêu cầu là chỉ cần có thể diễn liền hảo, lại đơn giản dặn dò vài. Câu. Trịnh Học Thiệu lúc này mới treo điện thoại, Cố Giai Minh nhìn di động, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trịnh ba ba quá nhọc lòng, liền ở Cố Giai Minh quay chụp tình cảm mãnh liệt đua xe mấy ngày nay. Quốc nội bên này, Yêu Hoàng bắt đầu chiếu phim, cùng ngày phòng bán vé 100 triệu 2 ngàn vạn, chiếu phim ngày hôm sau, phòng bán vé trực tiếp tiêu tới rồi 600 triệu, dựa theo xu thế xem nói. Đánh sâu vào 400 triệu phòng bán vé hẳn là có hy vọng. Đương nhiên, nếu Cố Giai Minh phen não tàn lại đặt bao hết mấy chu. Còn có lớn hơn nữa bay lên không gian, đầu tư quay chụp này bộ kịch Mạc tổng tính toán đem kiếm được. Tiền đều cấp Cố Giai Minh tồn lên, cấp Cố Giai Minh lưu trữ đương tiêu vặt Cố Giai Minh cũng đem chính mình thù lao đóng phim đều tồn. Lên, lưu trữ về sau cấp bọn nhỏ mua sữa bột tuy rằng hắn cũng không phải thực xác định này hai cái tiểu. Bảo bối có thể hay không uống sữa bột, bởi vì hiện tại bọn họ hai cái chỉ đối trên người hắn linh khí cảm thấy hứng thú, nghĩ đến nhà mình. Kia hai cái mau phá sát tiểu bảo bối, Cố Giai Minh mỉm cười một quay đầu, liền kiến giải thảm thương, Mạc Trạch Dương biến thành hồ ly, cùng lão nhị cùng nhau. Một con đầy một cái linh khí trứng, cái kia móng vuốt nhỏ đào đau còn rất nhanh, đẩy trứng đi phía trước chạy, lão tam lão tứ tựa như trên mặt đất quay cuồng hai cái hình trứng cầu. Mạc Trạch Dương, Cố Giai Minh cảm giác chính mình muốn điên rồi, còn ở trong trứng ấu tể có thể bị như vậy ngoạn nhi sao? Này phải bị lăn hỏng rồi đi. Không chuẩn bên trong hài tử đã bị lăn hôn mê, Mạc Trạch Dương bị này một tiếng kêu. Sợ tới mức đã tê dần móng vuốt, thuận chảo liền đem lão tam đẩy đi ra ngoài, lão nhị giống nhau đều là đi theo đại ca học. Đại ca cái dạng gì hắn liền cái dạng gì, cũng thuận chuyển đem lão tứ đẩy đi ra ngoài. Hai cái trứng lộc cộc lăn hai hạ lúc sau. Bang một tiếng, đối đánh vào cùng nhau. Cố Giai Minh liền cảm giác chính mình ngực bù một tiếng. Nhi a, các ngươi cũng không thể như vậy chơi bọn họ a. Bọn họ cũng không phải là món đồ chơi, Cố Giai Minh chạy nhanh đem hai cái bảo bối bế lên tới. Sờ sờ vỏ trứng, phát hiện đều hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mạc Trạch Dương chớp chớp mắt. Chính là, bọn họ thực vui vẻ a. vui vẻ. Mạc Trạch Dương thấy hắn ba không tin, đem lão tam tiếp nhận tới, phải cho hắn ba biểu thị một chút. Ngươi nhìn hảo a, muốn như vậy. Mạc Trạch Dương móng vuốt vung lên, chủ hướng lão tam, xem ta một chảo phá ngàn quân. Lão tam bay lên tới, ta lóe, lão tư cũng không chịu cô đơn, tiến lên, ta tạp. Mạc Trạch Dương nhanh chóng đào tàu, chưa kịp làm ra phản ứng lão nhị đã bị lão tư cấp đè ở trứng phía dưới. Vẻ mặt mộng bức, hướng lên trời nắm đều cấp áp oai, Cố Giai Minh đôi tay ôm ngực. Bị này mấy cái hài tử vừa rồi động tác sợ tới mức ngực bang bang nhảy. Ta tích cái tiểu tâm can nha. Hù chết ba ba, mấy cái tiểu hài tử chơi còn rất mỹ. Lão nhị nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, phản công trở về, hai cái móng vuốt ôm lão tứ. Hai tiểu chỉ liền ở trên thảm lăn thương, lăn lăn liền bắt đầu gặm, gặm gặm liền biến thành liếm mao giống nhau thân thân. Sau đó bốn tiểu chỉ liền tìm cái ánh mặt trời tốt địa phương ngủ đi. Mạc Trạch Dương dùng cái đuôi đem ngủ rồi liền lăn đến một bên, lão tứ câu trở về, đều vòng ở trong ngực, cũng nhắm mắt lại ngủ. Cố Giai Minh chạy đến trên lầu tìm Mạc Uẩn Tề. Ngươi nhi tử khi nào học xong chơi nguy hiểm như vậy cho chơi? Các ngươi ở nhà đều ngoạn nhi cái gì? Ngươi thấy đều mặc kệ sao? Mấy tiểu tử kia chơi đánh nhau cho chơi chơi quá lưu. Vừa thấy ngày thường liền không thiếu chơi. Cố tiểu yêu đối nhà mình lão Mạc mang hài tử năng lực sinh ra nghi ngờ. Nên quản thì phải quản a. Mẹ hiền chiều hư con, Mạc Uẩn Tề thực bình tĩnh xem hắn hợp đồng. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, vạn nhất có việc liền chậm. Ta xem qua. Bảo đảm sẽ không có việc gì, Cố Giai Minh ta nói chính là vạn nhất. Mạc tổng ngữ điệu vẫn là như vậy vân đạm phong khinh. Hắn thong thả ung dung nói. Không có vạn nhất, yên tâm đi. Hai cái tiểu gia hỏa xác thực cứng, đối phương cái này ngữ khí nói chuyện. Làm Cố Giai Minh có khí đều phát không ra. Cố tiểu yêu trong lòng càng biệt nữ. Ta nói cái gì ngươi tán đồng ta thì tốt rồi. Cùng ta giảng đạo lý. Ta mới không bằng ngươi giảng đạo lý. Cố Giai Minh ngồi ở Mạc tổng bàn làm việc thương, không cao hứng đem trong tay đối phương hợp đồng túm đi. Nâng lên Mạc Uẩn Tề mặt, tìm cha, ngươi cấp bọn nhỏ đặt tên sao? Ngươi mỗi ngày đều đang làm gì? Ta đi ra ngoài đóng phim thời điểm ngươi thật sự có hảo hảo mang hài tử sao? Mạc Uẩn Tề nhẫn cười xem hắn táo bạo, ta thật sự ở hảo hảo mang hài tử. Ngươi không tin nói, ta có thể thề, bảo bối, ngươi có điểm nôn nóng, vì cái gì đâu, là cảm ứng được cái gì sao? Cố Giai Minh ngẩn người, lắc đầu, không có a, không nghĩ tới, bị Mạc tổng những lời này vùng, Cố Giai Minh lập tức liền không biết giận, Cố tiểu yêu vẫn là không có đi ra Mạc tổng kịch bản. Mạc Uẩn Tề mỉm cười bắt lấy Cố Giai Minh tay. Không có liền hào. Chúng ta thương lượng một chút bọn nhỏ tên, ta đã liệt một cái danh sách, tuyển mấy cái ngươi xem thích hợp. Cố Giai Minh hỏi trước. Có nữ hay sao? Có, lão tam lão tứ mỗi người lấy hai cái, một nam một nữ, lão nhị lấy một cái là được, ngươi không phải đã xác định qua sao? Là nam hài tử. Cố Giai Minh nghiêm túc nói. Đúng vậy, ta nắm khởi hắn cái đuôi nhìn, có chứng chứng. Mạc tổng vô ngữ. Nắm cái đuôi, Cố Giai Minh nhìn danh sách, không yên tâm hỏi, ngươi nói, lão nhị sẽ không bị bọn họ lại phải đi đi. Mạc tổng trấn an nói, yên tâm đi, bọn họ hẳn là không phải lật lọng người, trừ phi có cái gì đặc thù tình huống, mặc kệ lão nhị là thượng cổ thần thú Thanh Khâu Hồ hậu đại, vẫn là bình thường tiểu hồ ly tinh, nếu hắn đem chúng ta nhận định là chính mình thân sinh cha mẹ. Chúng ta liền dưỡng hắn, hắn đã đem Trạch Dương đương ca ca, đem lão tam lão tứ đương đệ đệ muội muội, như vậy cũng hảo, chờ hắn lớn lên lúc sau chúng ta lại nói cho hắn tình hình thực tế. Đi lưu đều tùy hắn. Cố Giai Minh gật gật đầu. Chỉ chính mình, phụ, lại chỉ Mạc Uẩn Tề. Mẫu, Mạc Uẩn Tề cười khẽ một tiếng. Hảo, ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Cố Giai Minh lúc này mới vừa lòng. Hai vợ chồng hảo hảo thương lượng một chút, cuối cùng đem bọn nhỏ tên cấp định rồi xuống dưới, ngoan ngoãn nhãi con lão nhị kêu Mặc Trạch Hàm. Lão tam lão tư tên có hai cái, đều là một cái nam hài, một cái một nữ hài tử, xác định là nam hay là nữ lúc sau lại cho bọn hắn lựa chọn một cái, chờ bốn cái hài tử đều tỉnh ngủ. Cố Giai Minh đem bọn họ đều kêu lên tới, dựa theo tuổi xếp thành hàng, liền cùng lĩnh chính mình thân phận bài giống nhau. Bọn nhỏ, các ngươi có tên, Cố Giai Minh vẻ mặt nghiêm túc nói xong câu đó lúc sau. Hai cái tiểu nhân liền nháo tới, Cố Giai Minh bất đắc dĩ đem bọn họ đẩy trở về. Các ngươi hai cái ngoan một chút, các ngươi còn không có phá xác, chờ các ngươi phá xác lúc sau lại xác định gọi là gì. Lão nhị kêu Mặc Trạch Hàm, nhớ kỹ, đây là tên của ngươi, ngươi là một con tuyết hồ, có thể trường ra 9 cái đuôi, tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi. Cao hứng nhào hướng Cố Giai Minh, cọ mau mau tương đương từ đây, Cố Giai Minh cấp nhị bảo sửa lại giống loài, đi hắn thanh khâu hồ, đi hắn thần thú, nhà hắn nhị bảo là một con tuyết hồ từ đây. Mặc Trạch Hàm cũng liền nhớ kỹ. Chính mình là một con tuyết hồ tương lai một ngày nào đó. Có yêu tinh bằng hữu hỏi Mặc Trạch Hàm trong nhà tình huống. Mặc Trạch Hàm là như thế này trả lời. Ta ba ba là tuyết hồ. Ta đại ca cũng là tuyết hồ. Ta tiểu đệ cũng là tuyết hồ. Nhà của chúng ta bạch mao đều là tuyết hồ. Không dài mao chính là nhân loại. Thực bình thường cái loại này. Có thể kiếm chút đỉnh tiền. Làm trong nhà không lo ăn uống cái loại này, đúng vậy. Cùng thần thú huyết thống không quan hệ, miễn cưỡng ăn cơm no, dọa nước tiểu một con tính một con. Tình cảm mãnh liệt đua xe đoàn phim quay chụp là thực vất vả. Hơn nữa cùng với nhất định tính nguy hiểm, Cố Giai Minh kế tiếp muốn chụp một tổ đường phố điên cuồng đua xe màn ảnh. Lên xe phía trước, đạo diễn luôn mãi dặn dò, đem mạch mang hào. Có vấn đề nhất định phải kịp thời nói chuyện, nếu ngươi xảy ra vấn đề, Mặc nhất định sẽ giết ta. Claren làm cái cắt cổ động tác. Biểu tình đặc khoa trương, Cố Giai Minh bị chọc cười. Tự tin nói, yên tâm đi, không thành vấn đề, Cố Giai Minh nhất dẫm chân ga đem xe khai ra đi. Xe bị khống chế phi thường hào, thật là có vài phần chuyên nghiệp đua xe tay bộ dáng, làm một cái yêu tinh. Bất cứ thứ gì đều không thể nói không được, đều không thể nói học không được, Cố Tiểu Yêu cảm thấy chính mình là trên đời này thông minh nhất yêu tinh. Đã học được lái xe chính mình về sau có thể mua một chiếc vùng núi xe. Chờ đến nghỉ phép thời điểm, liền đem bọn nhỏ đều cất vào trong xe, hắn khiêng ô tô bay đến không ai địa phương, mang bọn nhỏ đi đua xe, khẳng định đặc biệt soái. Bọn họ cũng có thể không cần cấp xe cố lên, sử dụng linh lực khống chế ô tô là có thể đi phía trước tiêu. Siêu tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Đúng vậy, yêu tinh là không có làm không được sự tình, bao gồm không du, Cố Giai Minh kỹ thuật lái xe thật tốt quá, thậm chí vượt qua ở đây chuyên nghiệp đua xe tay. Không có biện pháp, hắn sẽ dùng linh lực khống chế xe trôi đi góc độ. Cho dù tay lái đánh đến không đủ. Dùng linh lực cũng có thể đem xe xoay tròn 360 độ. Trận này diễn chụp được tới lúc sau. Đoàn phim mấy cái diễn viên đều ước Cố Giai Minh. Chờ nghỉ ngơi thời điểm cùng đi tiêu cái xe. Khí vận hồ đi đến nơi nào đều là thiên địa sủng nhi. Mặc kệ đến nơi nào đều làm cho người ta thích. Cố Giai Minh này ngay thẳng tính tình. Sang sảng sạch sẽ mỉm cười. Vượt qua thử thách kỹ thuật diễn. Thần kỳ lái xe kỹ thuật. Còn có thần bí Trung Hoa võ thuật, hắn tựa như một cái sáng lên tiểu thái dương, chiếu ấm ở đây mọi người. Đoàn phim không ít diễn viên đều nói Cố Giai Minh là bọn họ gặp qua nhất làm cho người ta thích. Phương Đông người, Cố Giai Minh lại ở đoàn phim giao một số lớn bằng hữu. Trở về thời điểm tâm tình nhưng Mỹ, Mặc Tổng làm người chuẩn bị hắn yêu nhất ăn bữa tiệc lớn. Cố Giai Minh ăn no liền ôm hai cái tiểu hồ ly hai cái trứng trứng hướng trên giường một bò. Sinh hoạt liền phải như vậy quá mới dễ chịu. Nhắm hai mắt chính mơ màng sắp ngủ. Mặc Uẩn Tề đột nhiên hỏi. Ngươi hôm nay có hay không xem ngươi Weibo? Coi Cố Giai Minh còn không có phản ứng lại đây biểu tình. Mạc Tổng hiểu rõ, đây là còn không có Summer siêu cố Giai Minh cho rằng Mạc Uẩn Tề lại đi Weibo tụ ân ái. Muốn làm hắn cấp cái hồi phục điểm cái tán gì đó. Tức khắc liền không mệt nhọc, chạy nhanh đi phối hợp tức phụ nhi động tác, thuận tiện đậu đậu các fan, một soát Weibo mới phát hiện. Nhà mình fan đều đang an ủi hắn, cha cha không khóc, đứng lên loát, cố Giai Minh, mắt tròn xoe, hết chương.